Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 811, Linh Lung Bảo Tháp cùng Khốn Tiên Tòa. Theo Kinkaku hưng phấn tiếng kêu to, đoàn kia ghi chép ngôn linh chakra bị hút vào tử kim hồng hồ lô bên trong. Mà đồng thời, Shichiseiken bên trên cũng nổi lên cái kia ngôn linh, nhẫn cụ. Khụ khụ, Tenten nhịn không được ho khan hai lần, sau đó xoa xoa khóe miệng, rất là cảnh giác nhìn xem đối diện Kinkaku Ginkaku, vừa mới đó là cái gì? Đối diện Kinkaku Ginkaku đã lộ ra tươi cười đắc ý, bọn hắn đình chỉ công kích, trực tiếp đứng tại chỗ cười tà nhìn xem Tenten, thậm chí còn tùy ý chụp chụp lỗ tai. Tốt, tiểu nha đầu. Hiện tại đến ngôn ngữ trò chơi thời gian. Kinkaku nói xong, đắc ý vỗ vỗ mình Kurenai hồ lô. Sau đó hướng về Tenten hỏi. Hiện tại, ta hỏi thêm một cái. Đến cùng là ta nhẫn cụ lợi hại. Vẫn là người nhẫn cụ lợi hại đâu. Hỏi như vậy xong, Kinkaku cùng Ginkaku xem kịch vui giống như chậm đợi Tenten trả lời. Bất quá là hấp thu ta một điểm chakra mà thôi. Loại trình độ này nhẫn cụ. Các ngươi có cái gì tốt đắc ý? Mặc dù còn không có biết rõ ràng đối diện nhẫn cụ là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, cái này không trở ngại Tenten dèm pha đối thủ ý nghĩ. A ha, nhẫn cụ, ngươi nói nhẫn cụ đi. Kinkaku, Ginkaku kêu to một tiếng. Sau đó nở nụ cười. Ta biết, Kinkaku nói xong đem miệng bình nhắm ngay Tenten, sau đó dùng chakra khu động tử kim hồng hồ lô. Hút, một cỗ cường đại hấp lực từ hồ lô kia truyền miệng đến. Tenten lập tức cảm giác mình toàn thân cao thấp, không có một mảnh tế bào đều bị cỗ lực hút này dẫn dắt. Cái gì? Tenten kinh hãi, sau đó vội vàng đem như ý kim cô bổng cắm vào mặt đất. Sau đó mở rộng cố định trụ, chính nàng cũng hai tay toàn lực nắm chặt kim cô bồng. Chống cự lại cỗ lực hút này, bất quá, hấp lực càng lúc càng lớn, nàng cảm giác mình càng ngày càng khó lấy chống cự. Thì ra là thế, là chuyện như thế à. Ngôn linh, vậy mà có thể có thông qua ngôn linh liền phát động hiệu quả nhẫn cụ. Đây là phong ấn thuật. Thông qua vừa mới hấp thu hết chakra, đem ta tự thân chakra tiến hành tiêu ký sao? Ngôn linh, chakra ba động lại nhận kết ấn cùng ngôn ngữ ảnh hưởng mà bày biện ra khác biệt ba động. Nói cách khác coi ta lúc này chakra ba động cùng hồ lô kia bên trong cái kia cỗ chakra sinh ra cộng. Minh sao? Thật là thú vị, nhẫn cụ đâu? Rõ ràng bị cái kia hấp lực cường đại nắm kéo, rõ ràng đã ngón tay run rẩy, sắp không kiên trì được nữa bộ dáng. Nhưng lúc này, Tenten lại là ngược lại lộ ra tiếu dung, đó là nóng lòng không đợi được tiếu dung, đó là hám làm giàu người thấy được núi vàng bảo tàng tiếu dung. Úp ờ, Tenten toàn lực thôi động tự nhiên chakra, trong cơ thể như giang hà mãnh liệt. Toàn thân gân xanh bạo lồi, mà nương theo lấy cỗ này tự nhiên chakra bộc phát. Tenten lúc đầu như là phiêu đáng dây lụa muốn bị lôi kéo qua đi thân thể. Lúc này vậy mà lần nữa chậm rãi đứng ở trên mặt đất. Đáng chết, tên tiểu quỷ này là chuyện gì xảy ra? Vậy mà dùng chakra ngạnh kháng tử kim hồng hồ lô phong ấn. Kinkaku mặt lộ vẻ chấn kinh. Không có quan hệ. Kinkaku, nàng không kiên trì được bao lâu. Ginkaku cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Bất quá, hắn còn không có như vậy bối rối. Hắn nhìn ra được Tenten nhanh muốn đạt đến cực hạn. Ginkaku, ngươi đi công kích nàng. Kinkaku đã có chút đã đợi không kịp. Hắn luôn cảm giác tâm nia chút bất an. Luôn cảm giác thời gian càng dài tựa như càng phải phát sinh chuyện gì đó không hay. Tốt Kinkaku, Ginkaku nói xong, hướng về Tenten chạy vội thứ hai, giơ lên cái kia Shichiseiken đối Tenten vào đầu bổ xuống. không chỉ là có thể xem như nguyền rủa chặt đứt ngôn linh dùng. Shichiseiken bản thân độ cứng cùng sắc bén độ cũng không thể khinh thường. Chỉ là, hắn vẫn là đã chậm một bước. Nếu là phong ấn thuật lời nói, Tenten vừa nghĩ, trong tay đồng thời nhanh chóng kết ấn. Nhẫn cụ thông linh, khi Ginkaku Shichiseiken khoảng cách Tenten đầu chỉ có một trường khoảng cách thời điểm. Đột nhiên, bành, một trận khuếch tán hơn 10 mét chakra khói trắng bộc phát. Sau đó, keng, kịch liệt kim loại rung động tiếng vang lên, kèm theo này nha Ginkaku cái kia bay rớt ra ngoài thân ảnh. Hô, xoáy gió thổi qua, khói nhẹ tản ra, chỉ thấy lúc đầu Tenten vị trí, lúc này lại là xuất hiện một cái cao tới 10 mét kim loại tháp. Tháp này Kuno, chỉnh thể thanh đồng chi sắc, trên thân tháp có thuật thức phù văn hiển hiện. Theo cái này tháp xuất hiện, tử kim hồng hồ lô giống như mất đi mục tiêu, hấp lực nhanh chóng biến mất, mặc cho Ginkaku làm sao khu động cũng không có phản ứng. Ông, thanh đồng chi tháp khẽ run lên, mà co về sau nhỏ trôi lơ lửng, từ phía dưới lộ ra Tenten thân ảnh. Tenten vẫy tay một cái, lơ lửng giữa không trung thanh đồng chi tháp đi vào lòng bàn tay của nàng. Linh lung bảo tháp, cùng các người cái kia tử kim hồng hồ lô không sai biệt lắm. Đều là dùng để phong ấn địch nhân, bất quá dùng tại trên người mình cũng có thể chống cự ngoại giới đối tự thân phong ấn thuật. Rất hiển nhiên, từ ứng dụng hình đi lên giảng, ta linh lung bảo tháp muốn so với các ngươi cái kia tử kim hồng hồ lô càng hơn một bậc. Tenten tự đắc nói đến, đáng chết, chớ đắc ý, Ginkaku. Ginkaku gầm lên giận dữ, mà song cùng Ginkaku liền cùng một chỗ bộc phát cửu vĩ chakra chuẩn bị đối Tenten lần nữa tiến công. Tenten nhìn xem phát động công kích Ginkaku Ginkaku hai người, cũng không có quơ lấy kim cô bổng cùng bọn hắn đánh nhau. Ta siêu cấp nhẫn cụ cũng không chỉ là hai cái này a. Thầm nghĩ lấy, Tenten đối Ginkaku Ginkaku phương hướng vẫy tay một cái. Siêu siêu siêu siêu, chỉ thấy mặt đất trong nháy mắt thoát ra từng cây màu vàng xiềng xích. Như là linh như rắn truy tung đem Ginkaku Ginkaku hai người trói lại. Khóa vàng tốc độ mau lẹ, Ginkaku Ginkaku không có chuẩn bị dưới, vẻn vẹn vùng vẫy một hai giây liền bị tỏa liên trói lại. Khốn tiên tỏa, Tenten nói ra cái này nhẫn cụ danh tự, có thể tự động hấp thu tự nhiên chakra duy trì lực lượng. Có được ngăn cách bị khóa người hấp thu tự nhiên chakra phong ấn thuật thức. Đây là dùng tới đối phó tiên nhân xiềng xích, nhưng coi như không có thể phát huy ra nó lợi hại nhất công năng. Đối phó các người cũng dư xài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.